Dạ, hai người Asian, người Việt Nam đi tị nạn sang đây rồi nuôi hai đứa con trong sự hành hạ là sao sao? Ở trưởng thành nó bỏ nhà đi rồi nó khổ sở làm sao? Có làm giàu, kiếm được bạc triệu nhờ cuốn sách đó đó quý vị. Nhưng là trưởng muốn thưa cổ là bồi thường danh dự bằng đời 1 triệu đô la. Để cổ bị tội mà cổ bỏ cái tính chuyên môn dựng chuyện nói xấu và làm những cái điều tồi tệ cho mọi người. Cổ tưởng tượng ra những câu chuyện drama để cho cái Facebook, cái Instagram của cổ là rất là nhiều người theo. Kính chào quý vị, Ngọc cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, hôm nay nói về một câu chuyện là mạng xã hội. Thì chúng ta thời điểm này đó, chúng ta già trẻ lớn bé ai cũng có mạng xã hội, hầu như là 90% những người sống trên đất này họ có mạng xã hội, đúng không? Có người thì xài Instagram, YouTube, Facebook, rồi lại TikTok, nó rất là nhiều mạng. Chúng ta dùng nó để mà chúng ta giải trí mỗi ngày, và quý vị thấy nhiều khi đó là rất là nhiều người họ cái tính đó là họ nghiện post. Thì đột nhiên một cái điển hình như thế này, một câu chuyện nghiện post cũng là một câu chuyện nó có hai mặt. Một mặt thì chúng ta chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, thì cái quan trọng là khi chúng ta dùng mạng Facebook đó, để chúng ta hiểu được rằng là để mà chia sẻ và học hỏi, mà chúng ta chia sẻ quá nhiều sẽ ảnh hưởng như thế nào. Như thế này nè, như có một cái cô bạn cái tính cô đi du lịch, cô hay share chia sẻ, thì cô post lên là ngày đó giờ đó tháng đó đó cả nhà du lịch đâu chơi đó. Thì thưa quý vị, một cái nhóm teen, một cái nhóm mà tụi ăn cắp vặt trẻ con, nó phát hiện, nói tiếng trẻ con thì bên Mỹ nó cũng 17, 18, 19, 20 tới hai mấy, một cái nhóm nó đông lắm, thì nó tới nhà cổ và nó dọn sạch nhà. Là bởi vì nó trong cái đám đó một vài đứa nó chơi với con cổ trên mạng xã hội, nó liên với nhau thì nó biết trên gia đình cũng đi hết. Thưa quý vị, nó lái cái xe Yuho tới và nó đậu ở trước cửa nhà cổ giống như dọn nhà, rồi nó cũng mặc đồ của cái người mà service set up, rồi nó dọn tỉnh bơ đó, sống mai nói gì hết, và thấy cả nhà cổ đi hết trơn, tưởng là cổ giao mướn người dọn nhà. Thì khi cổ trở về thì những cái đồ giá trị trong nhà nó dọn gần hết rồi, mà cách đó là một hai ngày là xong hết trơn rồi, thì báo cảnh sát lại, thì camera coi ra thì cũng đâu làm gì được. Thì đó là một cái nhóm tội phạm chuyên môn mà quý vị. Rồi cũng có những người là chia sẻ du lịch và bị những người kẻ thù của mình hay những người cạnh tranh, những người mà không ưa mình làm hại mình, là những việc không ngờ được. Và mạng xã hội là một cái vấn đề thật sự ra như thấy đó, chúng ta rất là dễ bị nghiện. Nếu mà mình dùng mạng xã hội để học hỏi, mà nó có một cái thuật toán rất là hay, là khi quý vị bấm vào cái chương trình gì quý vị thấy sau đó cứ những cái đó nó hiện lên hoài, của những cái mục khác nữa, thì đó là nó tạo một cái thuật toán mà khi mình click vào cái phone của mình thì những cái đó nó sẽ hiện tới. Như mà mình chọn cái áo trên mạng xã hội, mình Facebook nó quảng cáo đi, bấm vào cái áo thì cái kiểu áo đó từ từ những cái hãng bán áo, những cái lúc tới nó sẽ nhảy lên cho cái coi rất là nhiều. Tướng chút nó báo dạ trang chút là mình đang coi chương trình này chương trình kia thời sự xã hội, hiện chút là nó nhảy lên một lần. Mình chọn chương trình mà coi về đánh lộn đánh ghen thì số này nó có nhiều quá, tại vì nó cứ chọn lọc cái chương trình đó cho mình để mình biết được rằng là mình đưa chương trình đó vào và mình coi cái đó hoài. Thì nghiện mạng xã hội cũng làm cho người ta xảy ra những câu chuyện mà chia sẻ quá mức. Đây là bài học chung. Câu chuyện như thế này, Ngọc Nhi có một cái điện thoại, một cuộc điện thoại của một cái người đàn ông. Anh này năm nay là, Ngọc Nhi nghĩ cũng theo cái giọng nói cũng cả tuổi Ngọc Nhi. Thì câu chuyện này là một câu chuyện mà nói tóm lại là nó khó giải quyết hơn. Và anh này định đưa cái người này ra tòa. Là như vậy, nhà là chỉ có hai chị em. Người chị đó là từ hồi nhỏ tới lớn trong gia đình đó, là người chị là giống như là một cái tính sống là rất là ích kỷ, nhưng mà lại không thấy mình ích kỷ. Thì trở lại câu chuyện của một lần như nói về cái người mà bệnh ái kỷ ác tính đó quý vị, thì theo Ngọc Nhi hiểu là cái cô này là cổ không phải là ái kỷ mà là cổ bị là ích kỷ, như là ái kỷ nhẹ thôi. Thì ba mẹ là có hai người con, thì một người chị gái và em này và cái anh trai này thì sống với ba mẹ. Đột nhiên một ngày đẹp trời, cái cô này đó làm cổ đi thưa cái người em mình là tất cả thông tin gia đình của ba mẹ này kia nọ rồi là cố tình ngăn chặn cổ để hưởng thừa kế, mặc dù là với là hai bác đó là thừa kế là không phải là ép như vậy. Thì nó quanh lại câu chuyện từ hồi bé như thế này. Từ hồi nhỏ khi mà cổ lớn lên thì mạng Facebook sau này mới có thôi. Thì hồi đó đó là mỗi lần ở nhà có chuyện gì thì cổ hay đi đem câu chuyện đó ra và kể cho lối xóm nghe để cho họ chứng tỏ rằng cổ là một nạn nhân. Năm đó cũng mới có 20 mấy tuổi thôi. Thì cái gì vậy đó mà ba mẹ và cái em trai này trong nhà đó lúc nào cũng xào xáo hết. Thì ở đâu đó là ở nhà mướn, em kể là nhà cũng nghèo, ở nhà mướn. Và ở một thời gian ở đâu đó là gia đình phải dọn đi. Và đặc biệt là cổ đi học á, thì cổ lại hay vào trường kể và dựng thêm chuyện, tạo cái drama thêm để coi lấy cái sự thương hại của bạn bè xung quanh trường. Câu chuyện thương hại của cổ thường cổ làm đó là bị cha mẹ đánh đập, hành hạ tinh thần, không có thương, không cho ăn đầy đủ, thiếu thốn. Thì cái thời đó là thời còn nhỏ thì nhiều người bạn học cùng, tại vì hai chị em học cùng trường, thì những người bạn ở cùng trường á nhìn gia đình này, nhìn cái em trai này một cái sự thương hại, rất là thương người chị, cho đến khi mà cô giáo thầy giáo ở Mỹ, quý vị nói là bị đánh đập, bị hành hạ hay bị bỏ đói hay bị đối xử tệ, là cô giáo thầy giáo họ báo, họ làm cái report lên hiệu trưởng và báo cảnh sát điều tra liền. Thì cứ một năm thì bị một hai lần. Thì cô đi học ở đâu đó là cũng có chuyện nó xảy ra. Thì khi tôi tới nhà là xác minh thì không phải như vậy. Có nhiều khi những cái lời rầy la của bố mẹ, và hoàn cảnh gia đình này đó là hồi nhỏ là bố mẹ cũng là những người lao động bình thường cho nên cuộc sống rất là bình thường, mà cổ sống một thích xe xua cho nên cổ luôn luôn tạo cái sự thương hại để được cái sự ủng hộ giúp đỡ của những người khác. Vì vậy mà gia đình rất là khổ, rồi ba mẹ cổ là chuyển trường đi chỗ khác nhiều lần như vậy. Thì đứa em á, cái anh em trai này đó là anh ấy là bất mãn với người chị của mình. Thời gian trôi qua cổ cứ tiếp tục drama như vậy, và đến khi mà cổ có tuổi, cổ là năm mà cổ rời khỏi nhà đó, cổ đi học đại học, thì em trai này nhớ rất là rõ đó, là năm chị mình đi, là năm đó là khoảng sau lớp 12, tốt nghiệp lớp 12 xong, đi đại học, xin đi học làm college và cổ ra luôn. Cổ vừa đi làm vừa đi học, thì gia đình cũng ủng hộ cổ, tại vì ở Mỹ biết 18 tuổi là mình phải sống riêng. Thì cha mẹ vẫn phụ cái tiền học cho cổ, rồi cũng tiền ăn cho cổ đi học ở xa, tại cổ chọn đi học ở xa. Nhưng mà cái story ở trường học của cổ là khác, cho nên ở trong trường cổ là người rất là nổi tiếng. Nổi tiếng về những cái gia đình mà bị ngược đãi, bị bạc đãi, không được thương yêu, mạnh mẽ, phấn đấu, mạnh mẽ sống, mà cổ chỉ nói xấu ba mẹ cổ thôi. Thì cái lúc mà cổ đi học đại học ở xa thì đâu có ai biết đâu quý vị. Thật sự là không có ai biết hết. Thì cái em này nhắn như thế này cho Ngọc Nhi nè. Là khi mà cổ đi học ở xa đó, thì ít khi nào, rất là ít khi mà cổ về gia đình. Cho nên nó làm như là cổ không thích về gia đình. Thì cái em trai này và gia đình không biết gì hết. Những cái story của cổ kể cho đến khi cổ có bạn trai, thì cổ không biết bạn trai về nhà. Nhưng mà cái người bạn trai của cổ thì cũng mất cái lứa tuổi như nhau. Thì trong một lần gặp nhau thì người bạn trai nói với em trai này là sau này không dọn ra khỏi nhà, ba má mày ở trong nhà ngược đãi, nghiện rượu, này kia nọ đâu. Thì người bạn trai này hỏi, thì em trai nó ngạc nhiên hỏi chị ta nói với mày cái gì. Thì khi mà cái người bạn trai kể thì nó hoàn toàn là dựng chuyện là mẹ thì không có thương, hành hạ tinh thần thể xác, bỏ rơi, cha thành một thằng nát rượu, những bữa cơm gia đình không có đầm ấm, chửi bới suốt ngày ở nhà, và cổ rất là cô đơn ở nhà của cổ, và cổ kìm với sự thương hại bên ngoài, quần áo thì phải là đi xin của nhà thờ mặc, rồi ăn uống đầy đủ. Thì cái người em trai này mới kể hết cho người bạn trai nghe và dắt về nhà gặp ba mẹ. Thì khi về nhà đó thì họ thấy là nhà cửa rất là đàng hoàng, gia đình lễ giáo, và ba mẹ biết lắc đầu là tánh cô hồi nhỏ lớn vậy. Thì cái người bạn trai này mới về nói chuyện với cổ, và từ đó là hai người gây gỗ với nhau, và người bạn trai thấy một người bạn gái dối trá thì lại chia tay. Thì khi cô chia tay với bạn trai cổ đó thì bắt đầu là cổ hận thù người em và cả gia đình, và cổ cắt đứt liên lạc, và cổ tuyên bố là cổ sẽ từ. Và lúc đó cổ bắt đầu dùng cái mạng xã hội. Thì cái thời điểm nhiều năm về trước, em này kể là lập mạng xã hội cũng có mấy mươi năm rồi quý vị, thì quý vị biết Facebook rồi. Thì khi mạng xã hội bắt đầu đó thì cổ bắt đầu dùng cái mạng xã hội. Hồi đó thì cổ không có dùng mạng xã hội, nhưng mà là cổ có những cái bài báo, những cái cuốn sách tự truyện, rồi cổ như này là cổ, em này nói là cổ quen với những nhà xuất bản. Và cổ nói về câu chuyện cuộc đời của cổ thì thưa quý vị, hai mấy tuổi quý vị nói cuộc đời quý vị thì không có ai cấm hết. Cho nên là cổ nói về cuộc đời của cổ phát hành một cuốn sách. Thì cuốn sách nó phát hành ra đó, thì cái gia đình của em này bà con dòng họ xa xôi, và mọi người đều cảm thấy là trời ơi, một cái người Việt Nam mà phát hành cuốn sách cho những ngôi trường nói về cái sự bạc đãi của gia đình người Việt Nam, là nghiện rượu như thế nào, rồi ba mẹ cờ bạc như thế nào, rồi hành hạ con cái tinh thần, rồi chị, rồi gia đình ở Việt Nam nó ăn đủ thứ chuyện hết. Cũng ví dụ một cái story là một cái gia đình khủng khiếp luôn, cả những người thân ở Việt Nam luôn. Thì lúc này mọi người mới biết được. Cổ đi khoe, cho nên khi mà sách của cổ được phát hành đó thì cổ khoe. Cho nên nó là thưa quý vị, sách cũng phát hành bằng tiếng Anh nha quý vị nha, là trong cái ngôi trường của cổ thôi. Và nó xôn xao thì người em ở cái tuổi mà chị em cách nhau có 2-3 tuổi thì cũng hiểu được là cái giới trẻ mà cái người ra phát hành sách coi chưa nói cuộc đời của họ là chị của mày đó. Thì người em này mới khủng khiếp, thì cũng giấu ba mẹ, nhưng ba mẹ cũng biết thôi. Và đặc biệt là cái người cha đó, với người mẹ làm công nhân nhưng mà cái mối quan hệ rộng với xã hội. Thì rồi thưa quý vị là lại là hai bên không có nhìn mặt nhau. Ba mẹ người này mới nói rằng là từ cổ, từ cái tính của kỳ cục lắm. Thì lúc đó là như là nó tiếng từ là nói trong gia đình thôi, chứ cũng không có tuyên bố với cổ, và cổ tự nguyện là cổ bỏ nhà đi biệt. Tức nghĩa là cổ mặc cảm là gia đình cổ, trong đầu cổ đó là cổ tạo câu chuyện là nó sai trái, rồi nó xét như vậy luôn. Thì cổ bị sống trong cái sự tưởng tượng đó. Cảm như có biết vài người bạn đó quý vị, họ rất là nói láo, họ dựng những câu chuyện cuộc đời của họ rất là thảm thương, và họ lặp đi lặp lại cái câu chuyện dối trá đó nhiều lần đến mức rằng họ quên rằng nó là cái sự dối trá của họ, và nó thành một câu chuyện thật trong đầu họ, và họ cứ nghĩ rằng thật như vậy luôn. Họ không có biết là một câu chuyện dối trá, nó biết thành một câu chuyện thật luôn. Cho nên cái cô này là cái dạng như vậy. Thì không, mà chỉ khi mà chị cổ bỏ nhà đi đó thì là cổ mang cái sự hận thù với gia đình. Thì rồi em trai này sống như vậy với ba mẹ mình và nuôi ba mẹ. Nó là sống chung chăm sóc, rồi lớn lên có vợ có con cũng ở chung một cái ngôi nhà đó, và họ không liên lạc, đích thân của bản thân cổ là cổ không liên lạc với gia đình. Và dòng họ bên cha bên mẹ bên nội bên ngoại thì ở Việt Nam còn, thì cũng lâu lâu có đi về Việt Nam, nhưng mà cổ về đó thì cái story của cổ đó, cổ luôn dựng những cái story để mà cổ đăng trên Facebook khi mà cũng có rồi đó, những năm gần đây đó, thì cổ đăng Instagram bằng tiếng Anh. Cổ đăng những cái câu chuyện thảm thương, những cái hoàn cảnh của cổ, và những câu chuyện nó đều là bôi nhỏ ba mẹ và người em trai của mình, mà mặc dù là nó kinh khủng lắm. Thì coi như là dòng họ bà con người Việt là biết hết, nhưng mà người Mỹ không biết. Tại vì chị em lớn lên bên Mỹ, rồi đi học trường, rồi lớn lên trưởng thành ở Mỹ, học ra trường, rồi nó là như vậy. Cho nên là cái mối quan hệ người Mỹ nó nhiều người Việt Nam. Thì lâu lâu có về Việt Nam một lần để thăm bà con, thì cổ lại viết những cái câu chuyện về việc miền quê làm sao, ăn uống làm sao, đi chơi. Cổ luôn luôn có một cách là tạo ra một cái drama, một cái sự thật nó không có đơn giản mà nó phải kinh khủng, cái là chuyện bé cổ xé ra to, để cổ làm cái story rất là dài dòng, và cổ câu like câu view, và cổ rất là nổi tiếng ở trên cái Instagram của Mỹ là một người Việt Nam. Thì lúc này đó là gia đình bên nội bên ngoại, bà con bạn bè họ ai cũng sợ hết, mà nhà chỉ có hai chị em ruột với ba mẹ ở bên Mỹ thôi. Thì thưa quý vị, ba mẹ cổ mới đầu hai bác mới cảm thấy rằng là rất là sợ hãi và biết rằng tính con mình như vậy, cho nên là hai bác không có làm cái tờ từ. Nhưng mà mỗi lần mà cổ có gọi điện thoại, có điện thoại có ba mẹ, nhưng mà không bao giờ hai bác bắt điện thoại, bởi vì một cái sự tối tức giận và một cái sự sợ hãi. Và thằng em cũng vậy luôn. Cái anh này Ngọc Nhi nghĩ là cỡ tuổi Ngọc Nhi, thì anh kể là cái lúc ba mẹ còn sống á, anh này là ba bác chết hết rồi. Thì đó là ba mẹ rất là sợ hãi, và ngay cả người em cũng vậy. Mỗi lần mà nghe tới cổ đăng cái gì lên là sợ, và rất là em này là block cổ luôn. Nhưng mà những cái người bà con dòng họ nó có block, họ tò mò, rồi bạn bè nữa, thì những câu chuyện của cổ càng ngày nó càng quá đáng. Thì đến khi mà hai bác bị bệnh, thưa quý vị, như thế này nè, là bác gái bệnh cancer. Và một cái điều không may mắn là chỉ 4 năm sau khi người mẹ cancer thì người cha cũng cancer. Thì cái em trai này, cái anh trai này là một người em trai của cổ, có vợ. Nhưng may mắn cho em là cái người vợ của em là một cái người rất là thương bên chồng. Tại họ sống với nhau từ nào giờ, cho nên hai vợ chồng cùng chăm sóc cha mẹ và lo lắng cho cha mẹ, và cảm thấy thương cha mẹ hơn. Bởi vì có một người chị đó là cái gì cũng đưa lên mạng xã hội và thậm chí phóng đại lên, và cổ có thể là ví dụ mình gặp cổ ngoài đường đi, mình chào hỏi cổ nói chuyện đi, thì cổ sẽ đưa mạng xã hội liền mấy tiếng sau là bữa nay gặp một người bạn đó làm sao, người đó ăn mặc làm sao, cách ăn nói sao, và cổ tạo câu chuyện dối trá là cái người bạn đó nó không có gì được kinh khủng. Thì người ta rất là follow cổ, bởi vì những câu chuyện cổ luôn luôn là những câu chuyện mới mẻ kinh khủng. Mỗi câu chuyện một cái đề tài, dù là một cái bắt tay qua đường cũng thành một câu chuyện. Cho nên nó là, thưa quý vị, mọi người đều sợ cổ. Cho nên là ba mẹ lúc mà gần mất thì hai bác mấy làm cái gì chút. Trong cái chút đó giao hết quyền định đoạt cho hai người con của mình, cho người con bệnh, rằng khi chúng tôi bệnh, tất cả thông tin bệnh viện, tại lúc đó hai bác đã bị ung thư rồi còn khỏe, thì là không được chia sẻ với đứa con gái tên này, ngày tháng năm sinh này và cái số social này, giữ bí mật từ nó. Và dặn con trai mình là tuyệt đối không cho chị này biết cái gì hết, bởi vì nó sẽ là một câu chuyện cho cả dòng họ xấu hổ, và họ bệnh là họ cũng giấu cái bệnh của họ. Thì thưa quý vị, nó làm, nói tóm lại ra là một cái mà rất là đau buồn trong gia đình. Thì rồi họ làm cái giấy là không cung cấp thông tin khi họ bệnh hoạn, và thậm chí họ chết, đám tang của họ họ cũng không muốn cô này về dự luôn, là chứng tỏ rằng hai bác giận đến mức nào. Thì cái người chị này không biết, trong cái thời gian đó là hai mươi mấy ba mươi năm là cái cô này, cái lúc rời khỏi gia đình đó là 18 tuổi, 19 tuổi, rồi cũng còn tới lui cũng về, tới cái năm hai mấy tuổi mà là cái người bồ phát hiện ra mà vậy gây với cổ là cổ nói láo đó, thì là cổ từ gia đình luôn. Thì cái chuyện xảy ra bây giờ là cổ cũng, cái người em trai năm mươi mấy 60, gần cái khoảng tuổi Ngọc Nhi, không có đoán được, mà cái giọng nói thì nghĩ cỡ đó, thì cổ cũng 60 mấy rồi, thì có nghĩa là khoảng 30-40 năm cổ không có về gia đình. Và lúc cô đi, bà mẹ còn trẻ, lúc đó mẹ mất luôn, thì cổ không liên lạc vào một cái chỗ này nè, là hai bác là đổi số điện thoại không cho cổ biết, và người em trai cũng đổi số điện thoại luôn, và dặn tất cả gia đình cổ có hỏi ai thì không được nói, và hầu như là cổ không liên lạc với tất cả người gia đình được, ngoại trừ trên Facebook cổ không có liên lạc được bằng số phone, tại vì bên nội bên ngoại và bà con xa gần đều biết cái tánh của cổ. Có một lần đó là cổ đi về Việt Nam, cổ về cái cổ về cổ thăm bạn, và cổ tại vì cổ cũng biết bà con dòng họ mà, qua Facebook thì hẹn họ nhau về nhà ăn cơm. Thì trong cái bữa cơm đó ăn khoảng hai mấy người, lối sớm có, bà con dòng họ có, thì đó là lần đầu tiên cổ về. Thì cũng dọn cơm ăn, cổ cũng quay phim, cổ cũng livestream đó, cổ nói tiếng Mỹ không thì người dưới quê mình sao biết được. Và cổ lái một câu chuyện là những cái thực phẩm nấu đó là từ dưới sông lấy lên, rửa nó dơ dái làm sao, ăn nó làm sao, và nó ghê tởm sao. Rồi ngày hôm sau cổ làm cái video là cổ ăn cổ phải cấp cứu như thế nào, cổ đau bụng thế nào, là cổ nói rằng ra những cái lá rau có con sâu làm sao, mà thật sự nó hoàn toàn nó không có, mà cổ tưởng tượng ra những câu chuyện drama để cho cái Facebook, cái Instagram của cổ là rất là nhiều người theo. Mà xin nhắc là Facebook của cổ đa số là người Mỹ, ngoại trừ gia đình cổ kết bạn là người bà con, nó sẽ khoảng mười mấy người thôi. Thì những câu chuyện cổ chia sẻ anh đó làm cho người ta sợ hãi, người ta thấy và người ta lại không dám mời cổ nữa, không qua lại cổ nữa. Cổ nhắn tin hỏi thăm thì người ta trả lời, mà tiếng Việt cổ rất là ít. Cái thời điểm sau này là cổ giới hạn tiếng Việt, cổ cũng nói được như mình, nhưng mà nó làm như là không có còn lưu loát nữa, tại cuộc sống với thị trường Mỹ. Thì hai bác bệnh càng càng nhiều, và trước khi đi đó thì hai bác lúc còn tỉnh táo thì làm gì chút là cái nhà đó của hai bác đó là cho người con trai, tất cả tiền bảo hiểm của hai người là cho người con trai. Rồi tại vì con trai nuôi từ nào giờ, cũng đi năm có hai mấy tuổi mà. Rồi và dặn một cái chút rõ ràng là không được cho cổ về dự đám tang và không muốn cô liên lạc gì hết. Thì thưa quý vị, rất là đau lòng cho cổ là một cái bệnh của cổ, ba má mất xong được khoảng, anh này kể là được khoảng 7-8 năm nhá. Thì cổ về gần đây là cổ về, cái thời điểm gần là cổ về, thì không biết lý do nào cổ về. Cổ về cái địa chỉ nhà cũ ngày xưa, mà thưa quý vị, cái nhà cuối cùng lúc mà ba mẹ dọn thì cổ còn liên lạc. Thì có một lần cổ về cổ về cổ dự sinh nhật của mẹ cổ, và ngay đám cái sinh nhật đó ngày hôm sau cổ làm cái story là bữa tiệc sinh nhật đó, là những ánh mắt hằn thù của ba mẹ cổ nhìn cổ, người mẹ lo chuyện cũ chửi cổ và em cổ thế nào mà nó hoàn toàn nó không có quý vị. Có nghĩa là cổ tạo câu chuyện không bình thường để tìm được những người câu view, những người tò mò và tạo lấy cái sự thương hại của cả xã hội. Thì sau cái lần đó là hai bác là không có liên lạc nữa luôn đó. Thì cô vẫn nhớ cái địa chỉ cũ đó và không biết gì cô thay đổi tâm tính là sao cô đi về cô tìm lại. Thì khi cô về cô tìm lại thì là người em trai ra mở cửa. Cô bấm chuông thì nhìn chị mình là sững sờ và buộc là phải mời chị mình vô nhà. Thì lúc đó là ba mẹ chết mấy năm rồi. Thì ngay lập tức cô lấy cái phone, cô quay cái bàn thờ và cô chuẩn bị nói thì người em giật cái phone đó và không cho cô quay, không cho nói gì hết. Thì giằng co và cô gọi cảnh sát. Thì cảnh sát tới thì người em mới nói là gia đình là không chấp nhận cổ thế đó, cổ về thăm mà không là cổ làm, không cho quay bàn thờ. Ở Mỹ cái luật như vậy nè, quý vị vào nhà người ta quý vị quay cái gì phải hỏi ý kiến người ta, dù rằng quý là người thân, huống gì hai chị em là đã 50 mấy tuổi rồi. Thì cảnh sát mời cổ ra, nhưng được một cái đoạn phim ngắn cổ vừa quay cái bàn thờ thôi. Thì ngay lập tức trên mạng xã hội hiện ra câu chuyện rằng là người em là giấu nhẹm thông tin ba mẹ, chuyển nhà ba mẹ đi nhiều lần để mà giành cái tài sản, cái nhà, cả tiền bạc ba mẹ. Khi đến thăm ba mẹ thì nằm mơ thấy ba mẹ mất và đến thì người em xô ra đánh cổ thế nào. Một câu chuyện nó đến đó nữa. Và thưa quý vị, hiện giờ đó thì là nói tóm lại là câu chuyện cô tiếp tục trên Facebook mỗi ngày. Thì cái người em này rất là bức xúc là mới biết được rằng là cổ đang tìm luật sư để thưa cái người em là âm mưu chiếm đoạt tài sản riêng của ba mẹ và chia cắt đứt tình mẹ con. Và cô post trên Facebook của cổ, trên Instagram của cổ là như vậy. Người em không có thấy, nhưng mà cái người vợ cũng cái người vợ phụ nữ tò mò thì nó tìm cái Instagram của cổ, tại nổi tiếng lắm quý vị. Anh ấy không có kể cho Ngọc Nhi nghe là cái Facebook tên gì và Instagram tên gì luôn. Anh ấy cũng tế nhị, cũng không muốn. Thì người vợ mới tìm thấy và nó giật mình, mới đưa chồng mình coi. Thì hiện giờ cái người em đó mới là làm đơn luật sư thưa là cái tội vu khống. Và khi ra tòa thì khi đưa luật sư đó là có đầy đủ bằng chứng cha mẹ viết những cái thơ tay lại và có luật sư chứng nhận nhiều năm về trước khi bác mất là tại sao phải giấu như vậy và gia đình như vậy, người thân cũng kể lại làm sao, rồi những câu chuyện của người thân kể lại làm sao và tại sao hai bác là không chấp nhận. Thì anh ấy có đủ cái hai cái tờ giấy của hai bác viết còn sống là không muốn con mình về đám ma, không cho nó biết mình bệnh, nó sẽ đi đeo rao cả cõi mạng, rồi tánh tình nó làm sao, cho nên là cắt đứt hết và chúng tôi tự nguyện, tại vì ở cái thằng trai nào giờ cho cái nhà nó tiền bảo hiểm nó đóng hàng tháng cho hai bác thì giờ trả cho nó hưởng lại đủ thứ, nó đặng đầy đủ hết. Thì cổ thưa để cổ giành tài sản thì người em có đủ bằng chứng thì luật sư mới nói như vậy. Người em có thể thưa chị mình cái tội vu khống và sẽ đem cái lên luật sư Mỹ, sẽ đem những cái chuyện từ xưa giờ làm mà vu khống ra đó để mà thưa, nếu có sự đồng ý của gia đình, để mà chặn cổ lại. Thì thưa quý vị, cái người vợ là chị dâu của nó rằng mình chỉ thưa cổ về cổ vu khống thôi, chứ không có thưa cổ những cái chuyện trong quá khứ, đó là cái chuyện riêng. Nhưng mà người cái anh chồng lại nói làm vậy nè, một lần thưa cổ một cái tội thật là nặng để cổ bị tội mà cổ bỏ cái tính để mà đi chuyên môn dựng chuyện nói xấu và làm những cái điều tồi tệ cho mọi người, thì quý vị nghĩ thế nào? Và anh ấy đó có đủ bằng chứng để mà chứng minh rằng mình không có chiếm đoạt tài sản thì nó thắng cái chắc rồi. Nhưng muốn thưa cổ là bồi thường danh dự với một số tiền bao nhiêu đó, có thể là mình đòi $1,000,000 để cho cổ thức tỉnh và không làm nữa. Thì trong lúc mà hai bên còn đang, luật sư còn đang chuẩn bị vụ kiện, thì cổ lại tiếp tục mỗi ngày đăng những cái câu chuyện của viết rất là kinh khủng về gia đình. Thì cái người con trai này có một cái tờ giấy chúc cô hai bác nói rằng là nếu con gái mình tiếp tục đăng những cái điều tồi tệ của gia đình, việc gia đình, thì cái người con này có thể đại diện ba mẹ lấy những cái bằng chứng hồi xưa đó ra để mà phản bác lại. Tại vì để một đứa con một cái tật rồi. Thì thưa quý vị, em này mới nói rằng là gần đây thì cứ lên mạng là nói bôi xấu gia đình, nói đủ thứ chuyện hết. Và cả mấy trăm ngàn, thậm chí cả triệu view đều lên chửi bới nguyền rủa hai ông bà đã chết. Và người em trai này là chiếm đoạt tài sản đủ thứ chuyện hết. Thì luật sư đang làm thủ tục. và cái số tiền bồi thường đã yêu cầu là 1 triệu đô. Và xin nhắc là quý vị là cổ độc thân không có gia đình và cổ là người có tiền, tại vì cái tiền mà cổ bán sách vở cổ sống thì cái cuốn sách đó hiện giờ vẫn còn lưu hành ở cái thị trường Mỹ. Và nghe nói đó là không có tái bản mà in ra cũng nhiều, cổ sống cổ làm giàu kiếm được bạc triệu nhờ cuốn sách đó đó quý vị. Các trường học học sinh nó mua dữ lắm, và một như là một người Asian, mà hai người Asian, người Việt Nam đưa tị nạn sang đây rồi nuôi hai đứa con trong sự hành hạ là sao ở trưởng thành nó bỏ nhà đi rồi nó khổ sở sao, một câu chuyện rất là khủng kinh khủng. Thì bây giờ thưa quý vị lại là muốn thưa để là cái tiền sách đó trả lại hết cho người em trai này, đó là luật sư yêu cầu đó. Thì ảnh mới hỏi như vậy là vợ thì cản nó thôi, thưa cho nó sợ thôi, tại vì cô vợ này cũng là một người hiền. Xin nhắc lại, vợ của người em trai này cũng là một người nước ngoài chứ không phải là người Việt Nam. Thì thưa quý vị, khi mà hai bên luật sư đang thưa thì cổ biết là cái vấn đề thua thì cổ sẽ bị bồi thường cuốn sách đó, cho nên đó là cổ đang thương lượng với người em là thứ nhất là cổ sẽ cam kết là không đá động vào tới gia đình nữa hết đó, và cổ sẽ như là không có thư gửi không gì hết. Nhưng mà luật sư có nói rằng là mình có thể thắng kiện, bởi vì cái số tiền mà cổ thu được từ cái chuyện bán sách trong các trường học mà cái thời điểm đó cách đây thưa quý vị cũng mấy mươi năm rồi thì rất là nhiều, tại vì nó có record hết trơn quý vị, thì anh này có thể đòi được cái số tiền đó, tất cả phải trả lại bởi cái sự du khống mà. Thì anh mới hỏi như thế này là trong lòng anh muốn lấy lại, bởi vì đó là bà con dòng họ Việt Nam chỉ một lần hay là con người Việt Nam cũng làm tổn thương nhiều người, và muốn cho cổ biết rằng cái giá phải trả cho sự đốn mạc đó của cổ. Vậy thì bây giờ là còn mấy tháng nữa ra tòa, hồ sơ sắp sửa xong. Đây là cái tòa thưa về bồi thường danh dự và ngược về cái quá khứ là những cuốn sách cổ viết về gia đình đó. Thì anh này mới hỏi rằng quý vị rằng có nên cho cổ con đường sống không hay là làm thẳng tay, tại vì câu anh nói như vậy nè, nó là chị của tôi thương, tôi yêu chị của tôi, anh nói tiếng Anh với Ngọc Nhi đó, nhưng mà cái tổn thương mà chị tôi để lại cho ba mẹ tới ngày qua đời đó, không muốn con gái về cũng không cho về, và khi hai bác không cho cổ về báo cho cổ biết đó, thì cổ lại thưa là tại sao không báo cho cổ biết, người em này cố tình giấu, và cổ dựng một câu chuyện kinh khủng về người em này luôn. Thì người em này nói rằng là người em này không có cần tiền, tại vì hai chồng cũng lớn tuổi rồi, sống ổn định, con cái vào đại học rồi, có cháu ngoại cháu nội rồi, không muốn lo chuyện quá khứ. Nhưng mà những cái gì trong quá khứ còn giữ lại hết, từng cái tin nhắn hình chụp tại ba mẹ giữ lại hết, rồi những cái thơ rồi những cái thơ viết, rồi những câu chuyện trên mạng của cổ, tức là đầy đủ hết trơn. Vậy vì là cuốn sách đó, cuốn sách copy đó người em có giữ, mà nó đã bạc màu mấy chục năm nay nhưng mà vẫn giữ, bởi vì đó là một cái bằng chứng sống là người chị tồi tệ của mình. Thì em này mới nói như vậy là thưa cổ đã đòi hết tiền của cổ để cho cổ hiểu được cái giá trị của sự dối trá như thế nào. Cái tiền đó là em này sẽ giữ, và nếu chị mình về già khổ thì em ấy sẵn sàng giúp đỡ và nuôi chị. Còn nếu chị mình sống bình thường cứ để sống bình thường, nhưng cần phải cho cô biết rằng cái giá của sự dối trá và đạp lên người ta để mà ngôi lên sống, và dùng cái sự dối trá những chuyện đó để lấy tiền cho mình, thì đó là một cái điều rất là tồi tệ. Thì thưa quý vị, câu hỏi cuối cùng mấy hỏi rằng là dự kiến tới đây có nên làm quà là thẳng tay. Dù rằng người vợ khuyên làm quà, nhưng mà hầu như 99% bạn bè chung quanh xã hội biết được câu chuyện này đều nói rằng là phải dạy cổ bài học. Đây là một câu chuyện rất là lạ đó quý vị, giữa hai chị em và giữa tính tình này, cho nên khi nói quý vị nghe nè, có nhiều khi mình giận ai đó, cảm thấy muốn kết là như vậy. Cảm thấy từng làm hồi còn trẻ đó, hơn 10 năm về trước, chạy ngay lên mạng chửi, chửi bóng chửi gió. Cảm thấy nghĩ là rất là mắc cỡ, rất là mắc cỡ. Cho nên á, mạng xã hội không phải là cái thùng rác mà chúng ta đổ tức giận vào đó, và đặc biệt nhất là người thân của mình. Cảm thấy từng làm mình cũng thấy ngại. Cho nên nó là, và với là một cái là mình chia sẻ quá nhiều trên đó nó cũng không có hay. Nhiều khi đó là mình khoe khoang quá hay là mình than thở quá nó cũng không có hay quý vị. Thành ra hãy dùng mạng xã hội một cách thông minh đó, và đừng có lợi dụng tình thương của mạng xã hội. Thật sự ra đó, trên mạng á họ khen mình đẹp, mình cái ôi chị đẹp quá, thật tôi biết người đó khen tôi là ai nữa. Thật sự mình biết tôi là ai đâu, thấy cái avatar hình cô đàn bà đó hay là ông đàn ông đó thôi, hay là chị xấu quá, chị vô duyên quá, những người đó họ ảnh hưởng tới mình. Nhưng mà cái tâm mình để chuyện đó vào đầu đó là cái viên thuốc độc mình đang uống vào người. Cho nên mình hãy tỉnh táo khi dùng mạng xã hội đó quý vị. Và câu chuyện này, cái lời mà em này muốn hỏi rằng là nên giảng hòa hay là thưa tới cùng, bởi vì luật sư của em đó là luật sư Mỹ và chắc chắn rằng cái khê này có phần trăm thắng cực kỳ cao bởi vì có đầy đủ bằng chứng hết. Thì mong rằng quý vị cho em này cái lời khuyên để em này có nên dạy chị bài học không, hay là chôn vùi quá khứ một bên và bỏ bà chị luôn, mặc dù bà chị đang thưa gửi và nói rằng người em này đã chiếm đoạt tài sản của mình. Như quý vị nha, mình rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, thương yêu và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện kỳ tới.